Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2695, cự nhân tù phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xăm tiếng chuông tại toàn bộ trên biển quanh quẩn, tại cái này tĩnh mịch nơi bình thường, lộ ra phá lệ quỷ dị nhâm tiếng 6 tiếng. Hàn Sâm ở trong lòng yên lặng đếm lấy tiếng chuông, một mực đếm tới thứ 12 thời điểm, đột nhiên liền nghe đến nguyên bản an tĩnh trên biển, truyền đến ồn ào tiếng vang. Tiếng chuông dừng lại sát na. Những cung điện kia đại môn lại đều đồng thời mở ra, vô luận là kim loại cứ điểm bình thường cung điện, vẫn là giống viễn cổ thành lũy giống như cung điện, tất cả cung điện đều tại cùng một thời khắc mở ra đại môn, tựa như là thiết lập tự động khóa bình thường. Theo cung điện đại môn mở ra, nguyên bản không có một điểm sinh cơ phía trên đại dương cũng xuất hiện gợn sóng, Hàn Sâm thậm chí tại một tòa cách hắn tương đối gần trong cung điện nghe được tiếng bước chân. Trên thực tế chỉ cần không phải kẻ điếc, liền khẳng định có thể nghe được tiếng bước chân kia, mỗi một lần tiếng bước chân vang lên, đều giống như đã dẫn phát địa chấn, thanh âm kia chấn mảng nhĩ đều nhanh muốn tan vỡ, làm sao lại nghe không được. Theo địa chấn bình thường tiếng bước chân, Hàn Sâm ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía cung điện đại môn, rất nhanh Hàn Sâm liền thấy một cái quái vật khổng lồ từ cung điện kia trong cửa lớn đi ra. Cái kia lại là một cái cao tới 100 mét cự nhân, mặc dù to lớn, tuy nhiên lại cũng không có cho người ta cồng kềnh vụng về cảm giác, tương phản cái kia hùng tráng thân thể, tràn đầy bạo phát tính lực lượng, phảng phất chỉ cần hắn tùy ý, tùy thời đều có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, một quyền đánh nổ tinh cầu cũng không phải việc khó. Để Hàn Sâm ngạc nhiên vâng, kinh khủng cự nhân hai tay cùng hai chân bên trên đều mang xiềng xích, như là một cái trọng hình phạm, ánh mắt cũng có chút đờ đẫn, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, nơi này không chỉ là một cái cự nhân, trên biển từng tòa cung điện bên trong, vậy mà đều chạy ra từng cái cự nhân. Bọn hắn đều cùng Hàn Sâm lúc trước nhìn thấy cự nhân, trên thân đều mang xiềng xích, hai mắt đờ đẫn vô thần, từ trong cung điện đi tới về sau, liền từng bước một đi hướng biển cả. Khổng lồ như vậy thân thể, đi trên biển lớn nhưng không có chìm xuống, đạp trên sóng biển mà đi, toàn bộ đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Hàn Sâm có chút do dự, không biết có nên hay không theo sau xem rõ ngọn ngành, cho đến bây giờ phát sinh hết thảy đều quá mức ly kỳ. Tại thiên ngoại thiên loại địa phương kia, cũng không có thể khiến dùng không gian di động, thế nhưng là tứ dương phương tôn lại đem bọn hắn dẫn tới như thế một cái kỳ quái địa phương. Kỳ quái địa phương Hàn Sâm đi nhiều hơn, coi như lại kỳ quái địa phương, Hàn Sâm cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, chân chính để hắn cảm giác ngạc nhiên là những cái kia cự nhân. Những cái kia cự nhân khí tức trên thân đều 10 phần kinh khủng, để Hàn Sâm 10 phần hoài nghi, cự nhân đều là thần hóa cấp cường giả khủng bố. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này cự nhân nói ít cũng có 200-300 cái, như đều là thần hóa cường giả, Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra được, đại vũ trụ bên trong có một tộc kia khủng bố như vậy, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thần hóa cấp cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đáng sợ chính là, nhân vật khủng bố như vậy, vậy mà giống như là phạm nhân bình thường bị xiềng xích khóa lại là người nào có thể đem bọn hắn cầm tù nơi này đâu. Hàn Sâm rất muốn đi xem rõ ngọn ngành, thế nhưng là lại cảm thấy quá mức nguy hiểm, có thể cầm tù những này cự nhân tồn tại, lại thế nào khả năng không phát hiện được bọn hắn đâu. Được rồi, vẫn là mau mau nghĩ biện pháp rời đi cái này quỷ dị địa phương A, Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, về tới Tứ Dương Phương Tôn bên cạnh. Không nhìn tới nhìn sao, Bảo Nhi tò mò nhìn những cái kia cự nhân đi xa phương hướng nói ra. Quá nguy hiểm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói sau. Hàn Sâm lắc đầu, đi tới Tứ Dương Phương Tôn một viên đầu dê trước. Hắn nhớ kỹ Bảo Nhi liền là đạp cái này một viên đầu dê về sau, mới có thể đem bọn hắn mang đến cái này địa phương cổ quái. Hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hàn Sâm để bé heo tử nhóm đều về tới Tứ Dương Phương Tôn phía trên. Sau đó mình ôm lấy Bảo Nhi phi thân lên, một cước dẫm tại viên kia thanh đồng đầu dê phía trên. Răng rắc, thanh đồng đầu dê lập tức bị Hàn Sâm đạp xuống, mà tôn bên trong hai đầu cá vàng lại bắt đầu điên cuồng du động lên, khiến cho tôn bên trong dòng nước xoay tròn tạo thành vòng xoáy. Nhất định phải trở về A, Hàn Sâm cảm giác một cỗ hấp lực từ tôn bên trong truyền tới, đem hắn cùng Bảo Nhi cùng một chỗ kéo vào tôn bên trong. Tính cả 16 con bé heo tử cùng một chỗ ở trong nước không ngừng lăn lộn. các loại dòng nước ngừng chuyển động, Hàn Sâm lần nữa từ tôn bên trong bỏ ra tới thời điểm, ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đã về tới ám giới hồ bên cạnh. Tứ Dương Vương Tôn chẳng lẽ là một cái truyền tống trang bị? Vậy chúng ta truyền tống đi địa phương đến cùng là nơi nào đâu? Những cái kia cự nhân lại là cái gì lai lịch? Hàn Sâm ánh mắt tại Tứ Dương Phương Tôn phía trên không ngừng dò xét, nhưng trong lòng vẫn còn tiếp tục suy nghĩ. Cái này một cái thanh đồng đầu dê liền có được để cho chúng ta truyền tống quay về năng lực, như vậy cái khác ba cái đầu dê thì có ích lợi gì đâu. Bọn chúng là có khác biệt tác dụng, vẫn là chúng nói chúng nó có thể đem chúng ta truyền tống đi địa phương khác nhau đâu. Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng, chỉ là hắn lại không muốn quá mức mạo hiểm. Nếu là cảm giác của hắn không sai, những cái kia cự nhân đều là thần hóa cấp tồn tại, như vậy bọn hắn đi địa phương hẳn là nguy hiểm chi cực. Như thế phỏng đoán, cái khác ba cái thanh đồng đầu dê dẫn bọn hắn đi địa phương, có thể sẽ càng thêm hung hiểm cũng khó nói. Thế nhưng là Hàn Sâm người này có cái khuyết điểm, cái kia chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, nếu là không biết thì cũng thôi đi, đột nhiên biết có như vậy một cái kỳ quái thần bí địa phương. Nếu là không thể tìm tòi bí mật trong đó, trong lòng càng cảm giác hơn có chút không bỏ xuống được. Bảo Nhi, ngươi lưu tại nơi này. Hàn Sâm đem Bảo Nhi buông ra, dự định tự mình một người lại tiến vào cái kia cự nhân thế giới nhìn một chút. Bà ba, Bảo Nhi cùng đi với ngươi. Bảo Nhi lại ôm Hàn Sâm cổ không chịu xuống tới. Nơi đó quá nguy hiểm, ta đi trước tìm kiếm đường, nếu là lời nói thú vị, lại mang ngươi cùng đi. Hàn Sâm trấn an Bảo Nhi một lúc lâu, mới khiến cho nàng đồng ý lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Bảo Nhi lưu tại nơi xa, Hàn Sâm lần nữa đi vào Tứ Dương Phương Tôn trước, đưa tay đem cái kia đầu dê lần nữa đè xuống. Cùng hai lần trước, trong nước hai đầu cá vàng quả nhiên lại thật nhanh bơi, khiến cho tôn bên trong dòng nước sinh ra vòng xoáy, rất nhanh liền đem Hàn Sâm hút vào. Hàn Sâm lần nữa từ Tứ Dương Phương Tôn bên trong bò ra tới thời điểm, phát hiện chính mình lại tới bên trong vùng biển kia, mà những cái kia cự nhân đã đi không có cái bóng, nhìn xem trên trời mặt trời, khắc độ thời gian cũng chỉ là đi qua mười mấy phút mà thôi. Oanh, Hàn Sâm đột nhiên nghe được những cái kia cự nhân đi xa phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, đồng thời một cỗ lực lượng ba động truyền tới. Cảm thụ được lực lượng kia ba động, Hàn Sâm sắc mặt lập tức biến đổi. Nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Cái kia ba động, làm sao như vậy giống oanh thiên lục phá? Chẳng lẽ những cái kia cự nhân là trong truyền thuyết phá thiên tộc? Oanh thiên lục phá là phá thiên tộc bí truyền gen thuật. Cự nhân tộc cùng hủy diệt tộc đều có phá thiên tộc huyết mạch, nhưng là xa xa không cách nào cùng phá thiên tộc huy hoàng so sánh. Trong đại vũ trụ một mực truyền thuyết, phá thiên tộc bởi vì sinh dục khó khăn, cho nên đã dần dần bị đại vũ trụ đào thải. Có thể tiếp tục kéo dài đều là như hủy diệt tộc bình thường hỗn huyết phá thiên tộc. Thế nhưng là nếu như nơi này cự nhân thật là phá thiên tộc, như vậy phá thiên tộc vẫn là khả năng liền không có đơn giản như vậy. Cách chương